Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 98. Cho dù là phòng tiêu chuẩn giường đôi thì diện tích của cả căn phòng cũng không quá lớn. Vì vậy rất nhanh, cả căn phòng đã bị bao trùm bởi sự im lặng đột ngột ập đến. Lâm Dị có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Âm thanh lớn đến mức dường như chỉ một giây tiếp theo thôi, trái tim cậu sẽ nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Cậu mím môi, lặng lẽ hít sâu một hơi, đổi chủ đề. Đàn anh có thấy nóng không? Nói xong, Lâm Dị giả bộ đi tới mở cửa sổ, cho gió từ bên ngoài ùa vào. Vừa mới bước được hai bước, Lâm Dị nghe thấy sau lưng truyền đến một câu hỏi. Trước đây chưa từng hôn ai sao? Lâm Dị quay người lại. À, nếu không thì sao có thể gọi đó là tự kiểm chứng được? Tần Châu nhìn cậu hồi lâu mới nói. Nhưng đây chỉ là lời nói đến từ một phía. Sao tôi biết được em chưa từng hôn ai chứ? Lâm Dị, ba chấm. Tuy rằng hơi oan uổng, nhưng nhất thời cậu không thể phản bác được. Quả thật là như vậy, dù sao cậu và Tần Châu quen biết nhau không lâu. Cụ thể như thế nào toàn là do cậu nói bằng miệng. À dạ. Lâm Dị không ngờ hành động anh dũng của mình lại không mang lại kết quả gì. Cậu hơi cụp mắt, nghĩ cách khác để chứng minh mình không phải quái vật bốn nói bốn. Tôi có cách này. Lúc này, Tần Châu chợt lên tiếng. Lâm Dị dương mắt nhìn Tần Châu. Cậu thật sự rất tin tưởng Tần Châu. Ở các thế giới quy tắc trước đó, những biện pháp mà Tần Châu đưa ra vào thời khắc mấu chốt đều có tác dụng. Cho nên bây giờ Lâm Dị dùng ánh mắt mong đợi nhìn chậm chậm Tần Châu, chờ đợi Tần Châu nói cho cậu biết cách tự kiểm chứng là gì. Nhưng Tần Châu không hề lên tiếng, ngược lại càng ngại càng tới gần cậu. Vào lúc Lâm Dị không đợi được nữa, muốn mở miệng hỏi, thì cảm giác được một bàn tay ấm áp đặt lên bả vai mình. Ngay khi Lâm Dị vẫn chưa ý thức được điều này có liên quan gì đến việc tự kiểm chứng, thì một bàn tay to lớn giữ sau đầu cậu. Sau đó, dùng một lực không thể nào giải thích nổi để đẩy đầu cậu về phía trước. Sau đó, môi cậu chạm lên môi Tần Châu. Lâm Dị muốn thốt lên một câu đờ mờ. Lúc nãy cậu hôn Tần Châu là có chuẩn bị trước mà. Còn bây giờ thì không. Không hề. Không hề có một chút tâm lý chuẩn bị gì cả. Không có. Thế nhưng Tần Châu không cho cậu cơ hội phá hỏng bầu không khí này. Hơi thở của cậu hoàn toàn bị Tần Châu khống chế rồi. Lâm Dị có thể cảm nhận rất rõ môi răng của hai người va chạm. Điều này làm cậu có chút choáng váng. Nhưng đầu óc choáng váng thì giác quan lại càng rõ ràng hơn. Cậu có thể cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của một con chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng lên. Nụ hôn nhẹ theo đó được lên men, cuối cùng biến thành một nụ hôn sâu mãnh liệt. Nơi bả vai hơi ấm từ lòng bàn tay Tần Châu nhanh chóng xuyên qua lớp vải, khiến da thịt cậu trở nên nóng bừng. Cơ thể cậu giờ đây tựa như vật liệu dễ cháy, có thể bốc cháy ngay lập tức, kèm theo hơi thở nóng như thiêu đốt. Đây là lĩnh vực Lâm Dị chưa bao giờ trải qua. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn gương mặt phía trước. Cậu luôn nắm bắt thời gian cực kỳ chuẩn xác, nhưng có lẽ vì đầu óc và hô hấp đều bị rối loạn nên thời gian cũng loạn hết cả lên. Không biết qua bao lâu Tần Châu mới buông tha cho cậu, nhưng hắn cũng không lập tức kéo dài khoảng cách. Lâm Dị nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh khàn khàn. Tự chứng thành công. Lâm Dị ngơ ngác nhìn Tần Châu. Cậu đừng luôn rồi. Sao lại thành công rồi? Nụ hôn này sâu hơn nụ hôn trước một chút, thời gian dài hơn một chút, hai người gần nhau hơn một chút, còn lại cũng không khác biệt lắm. Vì có gì mà nụ hôn này thì lại thành công? Cậu ngơ ngác nhìn Tần Châu, trong tầm mắt cậu, lông mày và đôi mắt đều nhướng lên. Ngón tay cong lại vỗ nhẹ trán cậu, giải thích. Tin rằng em chưa hôn ai bao giờ. Tần Châu nói. Làm vậy cúi đầu điều chỉnh nhịp tim đang đập hỗn loạn của mình. Một lúc sau, cậu mới dám ngẩng đầu lên, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Tần Châu. Ánh mắt chỉ có thể nhìn sang một vật nào đó sau lưng hắn, hỏi. Đàn anh, sao anh lại nói vậy? Khóe môi Tần Châu kiềm chế để không bị cong lên, càng không thể thừa nhận bản thân bí mật lôi chuyện cá nhân vào. Vì thế, dùng giọng điệu như đang xử lý công việc, nói. Nếu hôn người khác rồi, thì em đã không quên thở như vậy. Làm gì? Ói! Hóa ra là do quên thở giúp cậu tự chứng. Tần Châu bổ sung. Cũng ra không mở mắt lúc đang hôn. Làm gì? Hành vi ngơ ngác nhưng giả vờ bình tĩnh của Lâm Dị cuối cùng cũng khiến Tần Châu không nhịn được mà nhếch khóe miệng. Hắn lại cốc nhẹ vào trán Lâm Dị. Cho nên tự chứng thành công rồi. Lâm Dị đưa tay sờ trán. Vậy thì tốt ạ. Tần Châu đi đến bên cửa sổ, kéo rèm để nhiệt độ nóng bức trong phòng thoát ra ngoài, sau đó nói. Vậy nhân cách vụ của em có vấn đề không? Lâm Dị đưa mắt nhìn về phía Tần Châu. Nhìn thấy Tần Châu mỉm cười, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn rất sợ Tần Châu sụ mặt, vậy thì trông nghiêm trọng quá, giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa nghe cách nói chuyện của Tần Châu thì thấy hắn ít nhiều gì cũng tin chuyện đa nhân cách của cậu. Bây giờ Lâm Dị có thể yên tâm nói cho Tần Châu biết kết luận của mình. Đàn anh, em thấy có vấn đề. Lâm Dị nói. Theo quan sát của em, nhân cách phụ sẽ xuất hiện vào thời điểm khi em cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng trong đoạn thời gian hồi tưởng đêm qua, nó lại không xuất hiện. Tần Châu nghe xong, nụ cười ám đạm dần, trầm ngâm nói. Nó đang bảo vệ em. Không, làm gì chưa bao giờ cho rằng nó đang bảo vệ cậu. Chắc là bảo vệ cơ thể này thôi. Dù sao nếu cậu xảy ra chuyện, nó sẽ không còn trốn dung thân nữa. Lâm Dị liệt kê vài lần xuất hiện của nó cho Tần Châu nghe để phụ trợ cho sự kỳ lạ của việc lần này nó không xuất hiện. Cậu ở bên cạnh nói một tràng dài, nhưng lại thấy sắc mặt Tần Châu càng ngày càng u ám. Lâm Dị cũng không dám nói thêm nữa, càng nhiều lời thì càng nhiều lỗ hổng. Cậu sợ Tần Châu sẽ bắt được sơ hở trong lời nói của cậu. Đặng anh! Hay Tần Châu im lặng, Lâm Dị lo lắng gọi hắn. Ừ, Tần Châu nói, tôi đang nghe. Lâm Dị, vậy thì... Tần Châu đột nhiên nói. Trước kia, quá khứ của em không tốt vào. Hai người đồng thanh mở miệng, Lâm Dị im lặng. Đa nhân cách là một loại bệnh tâm thần, tâm lý. Theo quan điểm của nhiều người, trừ khi có tiền sử di truyền, những người khác mắc phải bệnh tâm thần đều có liên quan đến quá khứ. Tựa như viện trưởng Chu, chính những quá khứ về gia đình và những chuyện xảy ra trước đó đã khiến gã tâm thần phân liệt. Bởi vậy Tần Châu cũng cho rằng quá khứ của Lâm Dị trải qua không mấy tốt đẹp hoặc do bị đả kích nào đó. Thật sự rất kỳ lạ nếu tính cách phân liệt mà lại không có nguyên nhân rõ ràng. Lâm Dị ầm một tiếng. Đàn anh, cha mẹ em, họ... Lâm Dị đã cố gắng hết sức, nhưng cậu vẫn không thể nói ra câu, bọn họ không còn nữa. Xét về lý trí, Lâm Dị biết rất rõ cha mẹ cậu đã không còn nữa. Chỉ là những con quái vật không ăn không uống. Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn không muốn thừa nhận sự thật này. Cha mẹ cậu không mất, họ chỉ bị bệnh mà thôi. Cho nên cậu đến trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên để tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh của cha mẹ. Ánh mắt của Tần Châu nhìn thấy biểu cảm của Lâm Dị, trong lòng cảm thấy đau xót. Nhóc thiên tài, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lâm Dị ngẩng đầu. Dạ, lại đây. Tần Châu duỗi hai tay. Đàn anh ôm em. Hết chương 98. Chương 99. Lâm Dị thấy Tần Châu hào phóng ôm mình. Thật ra đây không phải lần đầu Tần Châu nói đàn anh ôm em với cậu. Hồi ở thế giới quy tắc 7x7, hắn cũng từng nói một lần rồi. Có điều khi ấy Lâm Dị từ chối. Nhưng người ta có câu quá tam ba bận. Bây giờ từ chối thì vẫn còn một cơ hội nữa mà. Lâm Dị bỗng nhiên đổi chủ đề. Đàn anh, bây giờ phải làm sao? Tần Châu không vạch trần cậu, tự nhiên rút tay lại, cũng không trách Lâm Dị đã từ chối hắn. Ngược lại còn tự mắng bản thân lên cơn, hành động bốc đồng. Sau khi xác nhận không dọa đến Lâm Dị, Tần Châu điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó nói: Em cho rằng Sâm Tiệm là người như thế nào? Lâm Dị hiểu ý Tần Châu, mặc dù những gì họ đang trải qua tựa như một kịch bản đã được viết sẵn, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, Sâm Tiệm vẫn là nhân vật chính của thế giới quy tắc 4x4. Quái vật 4x4 cũng là thứ sinh ra từ Sâm Tiệm. Có câu nói, trong khoanh vẫn quanh một đốm, đồ vật có thể khiến Sâm Tiệm dao động thì chắc chắn có thể khiến quái vật 4x4 dao động, từ đó tìm ra tuyến chính thật sự của thế giới quy tắc 4x4. Đang lúc Lâm Dị rủ mắt suy nghĩ thì nghe thấy Tần Châu nói: Cô đọc. Lâm Dị gật đầu, cậu đồng ý. Sâm Tiệm vẫn luôn sống một mình, họ đã làm phiền Sâm Tiệm mấy ngày hôm nay, vậy mà ngay cả Lâm Dị y cũng chẳng giao tiếp gì nhiều. Tần Châu và Nhậm Lê thì không có gì để nói rồi. Tần Châu tiếp tục nói: Cô đọc nhưng không bài xích náo nhiệt. Lâm Dị lại gật đầu. Nếu Sâm Tiệm ghét náo nhiệt, y đã không mời nhóm ba người Lâm Dị vào nhà. Tần Châu mở đầu. Lâm Dị theo sao? Độc ác nhưng cũng không độc ác hoàn toàn. Ừ, Tần Châu khẳng định lời nói của Lâm Dị. Sâm Tiệm ác độc, y có thể giết nhiều người như vậy mà không hề có bất kỳ áp lực nào. Nhưng y vẫn nhớ kỹ ân tình của Lâm Dị. Vào lúc Tần Châu ầm một tiếng, Lâm Dị lại chợt nảy ra một điều. Thiếu thốn tình yêu. Lâm Dị vẫn còn nhớ ánh mắt của Sâm Tiệm khi nhìn thấy chiếc bánh xoài. Như thể y chưa từng được ăn chiếc bánh kem nào trong ngày sinh nhật của mình vậy. Cô độc nhưng không bài xích náo nhiệt, độc ác nhưng không độc ác hoàn toàn, thiếu thốn tình yêu. Nếu tìm ra nguyên nhân khiến tính cách Sâm Tiệm trở nên như vậy, thì có thể tìm ra vật phẩm làm quái vật 4x4 dao động, Tần Châu nói. Lâm Dị cũng cùng suy nghĩ với hắn, nhưng làm sao để tìm được lại là một vấn đề khác. Tần Châu nói, vòng lặp thời gian. Tất cả bọn họ bây giờ đều đang ở trong một vòng lặp thời gian khép kín. Những gì họ làm sẽ ảnh hưởng đến tương lai, mà tương lai cũng sẽ ảnh hưởng đến quá khứ. Nhưng dù sao đây cũng là thế giới do quái vật 4x4 tạo ra. Theo lời của Tần Châu, quái vật không có khả năng tích thủy bất đậu. Nếu không thì chúng đã chẳng phải lẫn trốn trong người tham gia, rồi dẫn dắt bọn họ vi phạm quy tắc tử vong. Tích thủy bất lậu nghĩa là một giọt nước cũng không thể nhỏ ra ngoài, ý chỉ làm việc không có sơ sót sơ hở nào. Vì vậy, cách duy nhất để tìm ra nguyên nhân hình thành tính cách của Sâm Tiệm là dựa vào toàn bộ vòng lặp thời gian khép kín để tìm kiếm những dấu vết, những manh mối nhỏ nhặt mà quái vật 4x4 để lại. Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chúng ta phải loại bỏ sự tồn tại của người tham gia ra khỏi vòng lặp thời gian. Ví dụ như tờ thông cáo báo chí của Chu Kỵ đã khiến Sâm Tiệm trở thành thuấn tước. Đây là tác động do người tham gia tạo thành khi họ tiến vào thời gian hồi tưởng. Thế nhưng, bị Sâm Tiệm ngược đãi mèo là sự thật. Không sống cùng mẹ là sự thật. Hai chuyện này không phải do ảnh hưởng của người tham gia khi tiến vào thời gian hồi tưởng. Lúc Lâm Dị thông qua con mèo để tiến vào thời gian hồi tưởng, cậu đã đến nhà Sâm Tiệm để lấy tiền trả chi phí chữa trị cho y. Lúc đó, trong nhà của Sâm Tiệm không có ai cả. Lâm Dị chắc chắn, thời điểm đó Sâm Tiệm không sống chung với mẹ. Nếu không, Sâm Tiệm đã chẳng nhờ cậu giúp y về nhà lấy tiền, mà sẽ nhờ cậu thông báo cho mẹ của y. Nghĩ đến đây, Lâm Dị bỗng nhớ tới một điều mà Tần Châu từng nói. Tần Châu nói Sâm Tiệm bẩm sinh đã có gen bạo ngược. Bằng không, một đứa trẻ 7-8 tuổi sẽ chẳng có hành vi ngược đãi mèo, khiến cho người ta rợn người như thế. Nếu đúng là vậy thì... Đàn anh, Lâm Dị đoán, gen bạo ngược của Sâm Tiệm đã khiến mẹ y sợ hãi và bỏ đi, cho nên y mới sống một mình, dần dần tính cách trở nên nằm liệt cô độc, nhưng lại ham muốn náo nhiệt. Gen bẩm sinh ấy đã khiến y nhạy cảm, đa nghi. Một khi có người phát hiện ra bí mật của y sẽ giết chết họ. Cuộc sống của y không quá ráng, nhưng y lại khao khát có người cứu giúp mình. Điều Lâm Dị nói cũng không khác điều Tần Châu nghĩ là bao. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên. Lâm Dị, cha của y. Tần Châu, bà của y. Hai người đồng thanh nói, gen con được thừa hưởng từ cha mẹ, nhưng cho đến tận bây giờ trong thế giới quy tắc 4x4, cha của Sâm Tiệm vẫn chưa bao giờ xuất hiện lần nào. Đây là một điều không hề bình thường. Nếu nói như vậy, cho dù Sâm Tiệm sinh ra không mang gen bẩm sinh, nhưng cha của Sâm Tiệm lại chưa từng xuất hiện. Điều này không thể coi là bình thường được, thậm chí còn có thể coi là kỳ quái. Lâm Dị cẩn thận nhớ lại, từ khi bước vào thế giới quy tắc 4-4, quả thật cậu chưa từng thấy gì liên quan đến bóng dáng của cha Trầm Tiềm. Tuy Trầm Tiềm từng ám chỉ cha mẹ y đã qua đời, nhưng tại sao trong phòng khách lại chỉ có ảnh chụp của người mẹ đã khuất mà không có ảnh của người cha chứ? Lâm Dị nói, đàn anh, hay là do quái vật 4-4 vốn đã không thiết lập nhân vật cha Trầm Tiềm trong vòng lặp thời gian? Tần Châu nói, cũng có thể. Nhưng tại sao lại không thiết lập nhân vật này? Tần Châu nhìn Lâm Dị, sau đó nói, nhân vật người cha có thể khiến nội tâm quái vật 4-4 dao động. 10 phút trước, hai người còn đang suy nghĩ làm thế nào để khiến nội tâm quái vật 4-4 dao động, từ đó kích hoạt thời gian hồi tưởng, tìm ra tuyến chính của thế giới quy tắc 4-4. 10 phút sau, họ đã có câu trả lời, xem ra là vô cùng hiệu suất. Nhưng cả Lâm Dị và Tần Châu đều cảm thấy chẳng mấy vui vẻ, thay vào đó là một cảm giác nặng nề, không thể thoát ra. Sau khi biết được cha đó có thể khiến cho nội tâm quái vật 4-4 dao động, Lâm Dị chợt trở nên căng thẳng. Sau khi có được đáp án, bước tiếp theo là thử dùng cha để kích hoạt thời gian hồi tưởng. Nếu thực sự kích hoạt được, thì có thể chứng minh rằng nó chính là quái vật 4-4, không phải bị chiếm hữu, mà là bản thân quái vật thực sự. Bởi nó không thể bị quái vật chiếm hữu được. Lâm Dị cúi đầu, chẳng lẽ nó trong cơ thể cậu thực sự là quái vật ư? Suy nghĩ của Tần Châu khác với Lâm Dị, hắn lo lắng cho cậu. Việc này tạm thời đừng nói cho Nhậm Lê, Tần Châu nói. Một trong hai nhân cách bị quái vật 4-4 lựa chọn nghe đúng thật là vớ vẩn. Hắn sẵn sàng tin Lâm Dị, nhưng người khác thì chưa chắc. Lâm Dị gật đầu, vâng. Tần Châu vẫn không nhịn được, đưa tay xoa đầu Lâm Dị. Mái tóc mềm mại của cậu cọ vào lòng bàn tay, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi gia hạn thời gian thuê phòng. Lúc Tần Châu đi tới cửa, Lâm Dị đột nhiên gọi, đàn á. Tần Châu xoay người nhìn lại, chờ Lâm Dị nói tiếp. Lâm Dị kinh ngạc hỏi, đàn anh tìm được vật kích hoạt thời gian hồi tưởng rồi sao? Cha chỉ là một từ mơ hồ, không như đồ vật có tồn tại thực tế như mèo, tấm ảnh hay kẹp tóc. Không hẳn, Tần Châu nói, cứ thử xem sao. Lâm Dị hỏi, là gì ạ? À? Tần Châu quay lại, cầm giấy ghi chú mà khách sạn chuẩn bị sẵn trên bàn, lấy bút viết lên trên, viết hai chữ, sau đó đưa cho Lâm Dị. Lâm Dị cúi đầu nhìn, trong lòng bỗng chút rung động. Tần Châu hỏi cậu, đói chưa? Muốn ăn gì không? Tiện tôi mang lên cho em luôn. Lâm Dị siết chặt tờ giấy, vậy cũng được. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lâm Dị tiếp tục cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Đúng thật là cha đã không xuất hiện trong suốt toàn bộ vòng lặp thời gian, nhưng hai từ trên tờ giấy lại cực kỳ có sức nặng, nặng đến mức khiến Lâm Dị dường như có thể chắc chắn hai từ này sẽ khiến nội tâm của quái vật 4-4 dao động, từ đó kích hoạt thời gian hồi tưởng, nếu nó thật sự là quái vật 4-4. Hết chương 99, chương 100. Sau khi Tần Châu rời đi, Lâm Dị cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Trong tờ giấy chỉ có hai chữ, cha ơi. Cha quả thực chưa từng xuất hiện trong vòng lặp thời gian, mà cha ơi lại là một từ xưng hô. Ý Tần Châu là muốn Lâm Dị đọc từ này thành tiếng. Đọc thành tiếng rồi, vậy thì cha theo một ý nghĩa nào đó đã tồn tại rồi. Lâm Dị ôm ngực, không biết là do đâu, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an. Nỗi bất an này kéo dài tận đến lúc Tần Châu quay trở lại. Tần Châu mang cho cậu một ít đồ ăn và một số tin tức. Tần Châu đặt đồ ăn lên bàn, vừa vẫy tay gọi Lâm Dĩ tới ăn, vừa giải thích lý do đi lâu như vậy. Tôi vừa đến tòa soạn báo. Lâm Dĩ cầm lấy miếng bánh mì nhỏ từ tay Tần Châu, cắn một miếng vào miệng, im lặng nghe Tần Châu nói tiếp. Đêm qua là phong uyển, Tần Châu nói. Lâm Dĩ gật đầu. Dưới sự xuất hiện của ba quy tắc tử vong, đúng thật là không hề dễ dàng sống sót một chút nào. Thứ kích hoạt thời gian hồi tưởng là túi ni lông. Tần Châu nói, Nhậm Lê dự định tối nay sẽ tiến vào khoảng thời gian hồi tưởng này để tìm hiểu quy tắc tử vong. Trong lúc Tần Châu kể chuyện, Lâm Dị đang ăn hết một nửa chiếc bánh mì trên tay. Tần Châu nhìn Lâm Dị, nói,

Hắn đứng, Lâm Dị ngồi. Hắn chỉ hơi cúi cổ nhìn Lâm Dị, giảm bớt khả năng nhìn từ trên cao xuống, khiến Lâm Dị nổi điện. Nhìn một lúc, Tần Châu nói, cậu. Hắn vừa thốt được một từ, Lâm Dị cũng mở miệng. Tôi tên Sầm Tiệm. Tần Châu đúng lúc này cũng im lặng. Lâm Dị nói xong, dừng lại một lúc, mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thăm dò của Tần Châu. Tôi là Sầm Tiệm. Bốn từ, tôi là Sầm Tiệm này, khiến Tần Châu hơi cau mày. Theo hắn, Lâm Dị trước mặt hắn lúc này là nhân cách phụ của Lâm Dị. Nhân cách phụ bị quái vật bốn nơi bốn chiếm hữu, cho nên tên Sầm Tiệm cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng Lâm Dị lại phải lặp lại đến lần thứ hai, thay thế từ tên bằng từ là, tự như muốn nhấn mạnh rằng cậu chính là Sầm Tiệm, chứ không phải vì bị quái vật bốn nơi bốn bám vào nên mới trở thành Sầm Tiệm. Điều này khiến người khác thật sự khó hiểu. Lông mày Tần Châu nhíu càng lúc càng sâu, ánh mắt nhìn Lâm Dị càng ngày càng phức tạp. Nhân cách phụ có thể là bất cứ ai, có thể gọi bằng bất kỳ cái tên nào, nhưng không thể gọi bằng duy nhất cái tên Sầm Tiệm được. Cậu là nhân cách phụ của Lâm Dị nên không thể là Sầm Tiệm được. Mặc dù trong lòng đột nhiên dấy lên nghi hoặc, nhưng Tần Châu không bộc lộ ra. Tất cả những hoài nghi đều được ẩn giấu sau vẻ mặt bình tĩnh của hắn. Ừ. Tần Châu đáp lại, hắn hạ ánh mắt xuống nhưng vẫn chăm chú nhìn Lâm Dị, đảm bảo bản thân không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào trên gương mặt Lâm Dị. Hắn nhận thấy hình như Lâm Dị đang muốn chia sẻ gì đó với mình. Có điều, Lâm Dị vẫn trầm mặc. Tần Châu mở miệng gợi chủ đề trước. Vậy 170 là cậu sao? Lâm Dị gật đầu. Tuy biết Lâm Dị có ý muốn chia sẻ với mình, nhưng Tần Châu vẫn khá bất ngờ khi thấy cậu trực tiếp thừa nhận như vậy. Tần Châu đã trải qua nhiều thế giới quy tắc, gặp qua rất nhiều quái vật quy tắc, nhưng chưa từng có quái vật nào hợp tác như Lâm Dị. Lâm Dị nói, tôi cần ăn. Đây là một lời giải thích. Tần Châu hiểu ý của cậu. Những người tham gia tiến vào thế giới quy tắc sẽ trở thành thức ăn của quái vật quy tắc. Quái vật quy tắc ăn càng nhiều người thì năng lực của chúng sẽ càng mạnh. Thế giới quy tắc có thể triển khai một cách thuận lợi. Cho nên, Lâm Dị ở trong thời gian hồi tưởng mới dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong. Ví dụ, trong thời gian hồi tưởng của con mèo, Lâm Dị xuất hiện là muốn dẫn dắt Tần Châu vi phạm quy tắc tử vong. Trong thời gian hồi tưởng của thông cáo báo chí, Lâm Dị xuất hiện để dẫn dắt Chu Kỳ vi phạm quy tắc tử vong. Nhưng tại sao lại là 170cm? Lâm Dị nói, nếu không người đó sẽ sớm phát hiện. Người đó qua lời nói của Lâm Dị là ai? Trong lòng Tần Châu dường như đã lờ mờ có suy đoán. Nhưng Tần Châu vẫn hỏi, ai? Lâm Dị không trả lời, trầm mặt nhìn Tần Châu. Im lặng hồi lâu, Tần Châu biết Lâm Dị sẽ không tiết lộ thêm nữa, nên mới lên tiếng. Người làm rơi sách cũng là cậu. Tần Châu hỏi. Lâm Dị mím môi dưới, không trả lời Tần Châu, mà hỏi ngược lại hắn. Tuyến chính rõ ràng chưa? Tần Châu ăn ngay nói thật, thiếu một chút. Lâm Dị nói, tôi là con trai của một kẻ sát nhân. Người ta nói tôi có gen giống hắn, nên chắc hẳn cũng mang nhân cách phản xã hội như hắn. Mẹ tôi từng nghĩ đến việc phá thai, nhưng lúc đó bà đã mang thai được 28 tuần. Phẫu thuật phá thai thông thường hay phá thai nội khoa đều không thể, nên bà không còn cách nào khác, đành phải sinh ra tôi. Tần Châu nghe Lâm Dị kể lại, vẻ mặt và giọng điệu của Lâm Dị trong lúc kể chuyện đều rất bình tĩnh. Như thể nhân vật chính trong câu chuyện này không phải là mình. Lâm Dị nói, tôi bị ném cho bà ngoại. Vào lúc tôi khoảng 7 tuổi thì bà ngoại qua đời. Nhưng tôi không thể đi tìm mẹ được. Bà tái hôn rồi. Trong đám tang của bà tôi, đó là lần đầu tiên tôi gặp được mẹ. Cũng không hẳn là lần đầu tôi từng thấy mẹ trong ảnh đội. Nhưng đó là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ tôi, còn hỏi tên của tôi. Tôi nói với mẹ, tôi tên là Sầm Tiệm, tên bà ngoại đặt cho tôi. Tôi và bà ngoại có cùng họ, Tiệm nghĩa là ẩn giấu, không lộ ra ngoài, còn chứa đựng bí mật. Nhưng đáng tiếc thay không thể che giấu được bí mật, tôi là con trai có một tên sát nhân. Có lẽ là do thấy tôi tội nghiệp, hoặc dù sao cũng là con mình sinh ra. Mẹ tôi nói sẽ nuôi tôi đến khi tôi 18 tuổi. Giọng Lâm Dị vẫn không có dấu hiệu lay động. Nhưng không lâu sau, bà ấy mang thai. Chắc là vì sợ tôi trả thù nên luôn muốn cắt đứt liên lạc với tôi. Thật ra tôi không hận gì hết. Bà ngoại đối xử với tôi rất tốt. Câu nói mà bà ngoại thường nói với tôi là: Sầm Tiệm, bà đã chuộc tội thay mẹ của con đừng hận mẹ của con nhé. Mẹ tôi hiểu lầm tôi, nhưng vì bà ấy muốn cắt đứt liên lạc nên tôi cũng không phản đối. Nhưng anh thấy đó, sau cuộc gọi đó, tôi cũng chẳng còn liên lạc với bà ta nữa. Vậy sao tôi trở thành quái vật? Nói xong câu cuối cùng, Lâm Dị trầm mặc hồi lâu, chắc là nhìn thấy Tần Châu không phản ứng gì, không nhịn được, bèn mở lời. Đây là tuyến chính của thế giới quy tắc 4x4, cho nên có thể phục bàn chưa? Tần Châu vẫn không trả lời. Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên quái vật tự dâng đáp án đến tận miệng như vậy, cũng là lần đầu tiên quái vật thúc giục bọn họ phục bàn. Hành động này của Lâm Dị càng khiến trong lòng Tần Châu dấy lên nhiều nghi vấn. Cứ như thể quái vật 4x4 đang đuổi họ đi. Nhưng càng như vậy, Tần Châu càng chắc chắn rằng ở đây còn cất giấu một bí mật nào khác. Bí mật này cực kỳ gây bất lợi cho Lâm Dị, và Lâm Dị cũng không muốn bọn họ phát hiện ra. Có thể, Tần Châu nhạy bén nắm bắt tâm lý Lâm Dị muốn đuổi bọn họ ra khỏi thế giới quy tắc 4x4. Nhưng trước đó, tôi có một câu hỏi. Mặt mày Lâm Dị tối sầm, lạnh lùng nói: Anh đang lấy phục bàn ra để thương lượng với tôi hả? Bị Lâm Dị nhìn thấu, Tần Châu dứt khoát thừa nhận. Phải, hiện tại chỉ có tôi mới có thể phục bàn. Lâm Dị lạnh lùng nhìn hắn. Tần Châu phân tích, hẳn là cậu hiểu rõ những người tham gia nhỉ? Trong số những người tham gia lần này, có 3 người đủ năng lực để phục bàn. Tôi, nhân cách chính của cậu và một khối băng. Nhân cách chính? Lâm Dị lặp lại. Tần Châu chú ý đến biểu cảm của cậu, thấy cậu không còn phản ứng nào khác ngoài cúi đầu mới nói tiếp. Tình huống đặc biệt, Lâm Dị không thể phục bàn giúp cậu. Chỉ cần tôi không tiết lộ việc Lâm Dị đa nhân cách cho Nhậm Lê biết, Nhậm Lê sẽ không tìm được cậu, cho nên người duy nhất phục bàn chỉ có thể là tôi. Cậu nên suy nghĩ kỹ xem có nên đồng ý hay không. Lâm Dị u ám nói, anh hỏi đi. Tần Châu lập tức mở miệng. 10 năm trước, có một cô gái tên Viên Viện bị cậu cuốn vào nơi này. Cô ấy không thể rời khỏi đây. Nhưng điều kỳ lạ là cái chết của cô ấy không được phản chiếu lại ở thế giới thực. Thi thể cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Hẳn là cậu nhớ cô ấy nhỉ? Cậu biết cô ấy ở đâu không? Hết chương 102.